Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2255, Đại Tế Sao, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông chủ, cái này Hiên Viên Khung, Liên Ngọc Trạch chờ một đám Phượng Hoàng Tông cao tầng, tất cả đều đứng sau lưng Tô Hàn, trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn liệu đến những thế lực này, một ngày kia, khẳng định sẽ đến Phượng Hoàng Tông, lại không ngờ tới, thế mà hội nhanh như vậy. Mà lại, căn bản cũng không do phân trần. Hoàn toàn vượt ra khỏi Phượng Hoàng Tông trưởng khống, trực tiếp trưng dụng Phượng Hoàng Tinh hết thảy danh giới. Ở trong đó, chắc chắn cũng bao quát cái kia khu vực an toàn. Cũng chính bởi vì này khu vực an toàn, mới có thể khiến cái này thế lực lớn liên hợp lại, đối Phượng Hoàng Tinh tiến hành trưng dụng. Bằng không mà nói, đối với có được ba đại sao trời tam giáo tới nói, này chỉ còn lại có ba khoảng 10 triệu dặm danh giới Phượng Hoàng Tinh, lại đáng là gì? Đáng chết! Liên Ngọc Trạch nắm đấm, hận hận nói, những người này, biết nếu là một thân một mình thế lực thoại, ta Phượng Hoàng Tông tuyệt đối sẽ không đồng ý bọn hắn tiến đến, cho nên mới sẽ lựa chọn như vậy, thông đồng làm bậy, cấu kết với nhau làm việc xấu. Bá đạo như vậy sự tình, cũng chỉ bọn hắn có thể làm được. Lăng Tiếu cũng là hừ lạnh, toàn bộ Phượng Hoàng Tông trên dưới, không có người nào không phẫn nộ. Cho dù là những cái kia trước đó đã tốn hao linh tinh, tiến nhập Phượng Hoàng Tông một chút thế lực nhỏ, hoặc là tán tu, đều tại đây khắc trầm mặc xuống. Cái này là lòng người. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, tầm mắt quét qua Liên Ngọc Trạch, trầm giọng nói. Bọn hắn, căn bản cũng không cần ngươi tới tội nghiệp, bọn hắn muốn làm gì, trực tiếp làm liền là, ta Phượng Hoàng Tông trong mắt bọn hắn, bất quá là sâu kiến thôi, làm kiến hôi, ngay cả mình đều không bảo vệ được, nói gì đi bảo hộ người khác. Tông chủ, thuộc hạ biết sai, Liên Ngọc Trạch bỗng nhiên quỳ xuống đất, lộ ra hối hận. Hắn cùng Phượng Hoàng Tông mặt khác một chút cao tầng, từng mấy lần cùng Tô Hàn khẩn cầu, giải cứu một chút có thể giải cứu người. Dựa theo bọn hắn ý tứ, Phượng Hoàng Tông bây giờ, linh tinh cũng xem như đầy đủ, ma tinh thạch cũng có thật nhiều, lại thêm đánh giết vực ngoại thiên ma đạt được huyết tinh, đủ để an ổn. Tại đây loại an ổn phía dưới. Bọn hắn vô phương trơ mắt nhìn xem những tu sĩ kia bị vực ngoại thiên ma đánh giết, không nhẫn tâm. Nhưng mà, giờ này khắc này, nhìn cái kia rất nhiều tinh không chiến hạm, nhìn phía trên kia vô tận thân ảnh, Liên Ngọc Trạch đột nhiên cảm giác được, chính mình nghĩ, thật chính là nhiều lắm. Như Tô Hàn nói, loại tình huống này, Phượng Hoàng Tông chính mình cũng tự thân khó đảm bảo, còn đi cân nhắc người khác làm cái gì. Như trước mặt bọn gia hỏa này, bọn hắn còn cần chính mình tới cân nhắc. Người ta trực tiếp liền buông xuống, dùng vô thượng uy thế, đem Phượng Hoàng Tông trấn áp. Như Phượng Hoàng Tông dám phản bác, đó chính là toàn bộ hạ đẳng tinh vực kẻ địch, có thể giết không tha. Này một cái chớp mắt, Liên Ngọc Trạch đám người, xem như triệt để nhìn thấu cái thế giới này. Tại không có tuyệt đối đầy đủ lực lượng trước đó, vậy cũng chớ đi tội nghiệp người khác, bởi vì ngươi căn bản cũng không có tư cách này. Phượng Hoàng Tông trước đó cứu vớt cái kia hơn 2.000 vạn tu sĩ, mà giờ khắc này, ai có thể cứu vớt Phượng Hoàng Tông, Tô Tông Chủ. Vào thời khắc này, Thanh Hoàng Giáo bên kia một chiếc tinh không chiến hạm phía trên, Lâm Kiến thân ảnh, chậm rãi đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhiều hứng thú nhìn xem Tô Hàn, cười nhạt nói. Trước đó Lâm Mộ đến, chỉ vì cùng Tô Tông Chủ xin lỗi. Có thể Tô Tông Chủ lại là nhường Lâm Mỗ, đợi chừng tiếp cận một năm lâu, phần khí thế này tạm thời không nói, hôm nay lần nữa nhìn thấy, có thể nói từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Mỗi một câu, mỗi một chữ, đều là như vậy chói tai, tràn đầy mỉa mai. Thế cục này biến hóa quá nhanh, coi như là Lâm thấy mình, đều cảm thấy có chút hốt hoảng. Trước đó Thanh Đế Đại Nhân cùng Phượng Hoàng Tông ở giữa thân phận bại lộ. Đến mức trong lòng của hắn kiêng kỵ, không thể không tạm thời khuất phục, tới cùng Tô Hàn chịu thua. Ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi này một năm về sau, Tam giáo chín phái 72 tông, lại là âm thầm liên hợp lên, trực tiếp lấy cỡ này bá đạo phương thức, trưng dụng Phượng Hoàng Tinh. Đến như thế trình độ, còn cùng Tô Hàn đạo cái gì xin lỗi? Liền toàn bộ Thanh Hoàng giáo, đều đã đem đến Phượng Hoàng Tinh bên trên, Thánh Đế Đại Nhân dù cho thật sự có tâm. Cũng sẽ không tại Thanh Hoàng giáo dưới mí mắt, động Lâm Kiến. Huống hồ, Thánh Đế Đại Nhân giờ phút này đã đi đến hủy diệt nữ hoàng vị trí, cũng không cùng đi theo đến hạ đẳng tinh vực, Lâm Kiến càng sẽ không e ngại. Dĩ vãng, Lâm Mỗ cùng Tô Tông Chủ ở giữa gút mắc liền không nói, không biết lần này. Lâm Kiến hơi hơi dừng lại, vừa cười nói, Tô Tông Chủ vì ta Thanh Hoàng giáo, an bài bao lớn địa phương. Cái kia khu vực an toàn phạm vi, cũng đã khuếch tán cũng đủ lớn đi. Lâm Mỗ làm Huyễn Thanh Tổ Hoàng dưới gối đại công tử, liền tại đây bên trong, đại biểu Thanh Hoàng giáo, trước cùng Tô Tông Chủ nói một tiếng cảm ơn. Tô Hàn híp mắt lại, tầm mắt cùng Lâm Kiến đối mặt, vẻ mặt băng lãnh bên trong, lại là dần dần khôi phục bình tĩnh. Thanh Hoàng giáo 12 Tổ Hoàng, giờ phút này đều không có hiện thân, nên ở vào tinh không chiến hạm ở trong. Mấu chốt nhất là, Thanh Hoàng giáo chân chính nội tình, như ám vu Thái Hoàng này loại siêu cấp cường giả, khẳng định cũng đi theo đến nơi này. Đối mặt này nhóm thế lực, Phượng Hoàng Tông, thật chính là tựa như sâu kiến, căn bản không có phản kháng chút nào lực lượng. Hô, hắn hít một hơi thật sâu, tầm mắt chuyển động, lại là hướng phía thần đạo giáo nơi đó nhìn lại. Tại hắn đoán đi thời điểm, có một đạo thân ảnh già nua, từ tinh không chiến hạm bên trong, chậm rãi đi ra. Chính là, Thánh Đan Đế Quân, Đồ Nhi, gặp qua sư tôn, Tô Hàn mím môi một cái, ôm quyền khom người. Đối Thánh Đan Đế Quân, Tô Hàn thật chính là phát ra từ nội tâm cảm kích, chỉ là cái kia 10 cái có khả năng thuấn sát bất luận cái gì đạo tôn cảnh độc đan, liền tuyệt không phải bình thường người có khả năng ban cho. Cho dù là Thánh Đan Đế Quân này loại thiên đế cảnh cường giả, mong muốn luyện chế ra đến, cũng không phải đơn giản như vậy. Nhưng hắn, lại là không chút do dự, cho Tô Hàn 10 cái. Hơn nữa còn nói qua, nếu không đủ, lại đi cùng hắn muốn. Như thế đại ân, Tô Hàn sẽ không quên, cho dù là tại lúc này loại tình huống này, Tô Hàn cực kỳ phẫn nộ, có thể cái kia, chung quy là đối chuyện không đối người. Tiểu gia hỏa, vi sư, Thánh Đan Đế Quân ánh mắt phức tạp, già nua đôi môi khô khốc mấp máy, giống như là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng, cũng không thể nói ra. Tô Hàn biết, hắn muốn nói điều gì, Thánh Đan Đế Quân mạnh hơn, nhưng cũng là thần đạo giáo dưới cờ một tên cường giả. Thần đạo giáo chỉnh thể quyết định, hắn vô phương can thiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như là, giờ phút này, sư tôn, Tô Hàn ngước mắt, nhẹ giọng cười nói, Đồ Nhi cũng không trách tội tại ngài, đây là đại thế, Đồ Nhi biết, ngài vô phương tả hiểu. Ai, Thánh Đan Đế Quân thở dài một cái, khẽ lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Mà Tô Hàn tầm mắt, cũng là từ trên người Thánh Đan Đế Quân rời, từ Thái Hư giáo. Từ chín phái, từ 72 tông những tông môn kia, cùng với tinh không liên minh mang đến tán tu trên thân, từng cái quét qua. Người sau, đều tại nhìn thẳng hắn, bọn hắn không biết, Tô Hàn tâm lý, đến cùng đang suy nghĩ gì. Bọn hắn cũng không biết, Tô Hàn ánh mắt, đến cùng là một loại gì dạng ý tứ. Nhưng bọn hắn biết, Tô Bát Lưu, thậm chí toàn bộ Phượng Hoàng Tông, nhất định là cực hận bọn hắn, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.